Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Phượng Thành, Trung Quốc. Nó là một câu chuyện từ 26 năm về trước, là năm 1998. Tại hiện trường rất ít bằng chứng, không có dấu vân tay lạ, do hiện trường đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Vụ này trong nhiều năm chỉ có thể khoanh vùng các nghi phạm trọng điểm, nhưng điều tra mãi cũng không có cách nào để buộc tội những người này hay loại họ khỏi danh sách điều tra, và phải nhiều năm sau mới có bước đột phá. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ nhé. Hơn 3 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 1998, tại một căn hộ chung cư ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh, đã xảy ra một trận hỏa hoạn khá lớn. Lửa bốc lên ngùn ngụt từ một căn hộ ở tầng 3 khu chung cư. Công tác cứu hỏa khiến cả khu phố này ồn ào, xôn xao từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Người dân còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy tiếng còi cứu hỏa cũng đổ ra đường xem rất đông. Sau khi dập tắt đám cháy, lính cứu hỏa phát hiện có một người đàn ông trung niên chết trong nhà. Nửa thân dưới của anh ấy cháy đen, các ngón chân và cẳng chân còn bị than hóa hoàn toàn. Vị trí mà anh ấy nằm là vị trí cháy nặng nhất, nó giống như đám cháy đã bốc lên từ đây vậy. Nhưng mà những dấu vết ở hiện trường khi đó cho thấy rất rõ ràng là người này chết không phải vì hỏa hoạn, bởi vì hai tay của anh ấy bị trói chặt ra phía sau lưng bằng dây thừng, lực siết rất chặt. Hai chân của nạn nhân đã bị cháy xém từ ngón chân lên tới đùi. Miệng anh ấy bị nhét một cái khăn hoa. Kẻ sát nhân còn cẩn thận lấy thêm một chiếc khăn khác buộc che kín miệng nạn nhân và vòng ra phía sau gáy để thắt nút lại thật chặt, ngăn không cho nạn nhân kêu cứu. Nạn nhân không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần lót. Chiếc chăn trên giường bị kéo xuống, đắp lên hai chân đã cháy rất nặng của nạn nhân. Có thể phán đoán, hung thủ đã dùng cái chăn này châm lửa để mồi cho đám cháy bùng lên. Trên giường của nạn nhân có một chiếc điện thoại bàn màu trắng, nhưng dây điện thoại đã bị cắt đứt. Kiểm tra thấy trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, nhưng nó không phải là vết đâm giống như trong các vụ án bình thường mà chúng ta thấy. Nó là các vết đâm dạng xoáy do dao găm ba cạnh gây ra. Dao găm ba cạnh là như thế nào thì mọi người nhìn lên màn hình với Duy nhé. Nó là loại dao này này mọi người. Tên gọi khác là Czech Commando, nhưng Duy cứ gọi là dao găm ba cạnh, nghe cho dễ hiểu, dễ đọc nhé. Đây là loại dao được xem là một trong những con dao găm thuộc hàng chết chóc đáng sợ nhất trên thế giới. Nó còn được mệnh danh một cách vui vui là con dao một hít trào trời, một nhát thăng thiên. Mọi người hãy nhìn cấu tạo của nó này. Lưỡi dao dài khoảng 18cm, được thiết kế xoắn một cách đặc biệt, nhìn khá giống với lưỡi lê ba cạnh mà quân đội Việt Nam chúng ta từng sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ. Ba lưỡi dao của nó tạo thành ba cạnh tam giác xoắn lại với nhau. Khi tấn công sẽ tạo ra một vết thương sâu hoắm hình xoắn ốc. Hơn nữa là sau khi đâm chúng và rút dao ra thì thêm một lần nữa ba cạnh xoắn này trong lúc rút dao sẽ xoáy nát vết thương. Vậy nên gần như nếu nạn nhân trúng một dao vào những vị trí trọng yếu như ngực hay bụng thì chỉ còn có thể nằm chờ chết, bởi vì vết thương bị xoáy nát rất khó khâu lại và cấp cứu. Chưa kể nội tạng sẽ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng sau nhát đâm. Chính vì thế mà nó được gọi là loại dao găm đáng sợ nhất thế giới. Giám định pháp y cho thấy là nạn nhân bị nhiều vết thương do dao ba cạnh gây ra. Những nhát đâm liên tiếp vào ngực dẫn đến vỡ tim và tử vong do mất máu cấp. Mục đích đoạt mạng là rất rõ ràng. Kết hợp với vụ cháy có thể thấy rằng sau khi giết người thì hung thủ đã cố ý phóng hỏa để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ ở hiện trường. Nam nạn nhân cũng chính là chủ căn nhà này, tên là Lý Bảo Quân. Anh ấy là một người khá có tiếng tăm ở Phượng Thành. Lý Bảo Quân kinh doanh ngành giải trí như mở các vũ trường, phòng trà, quán karaoke. Ở khu vực Phượng Thành vào những năm 1990 thì lĩnh vực này làm ăn khá tốt. Tòa nhà mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình thì 26 năm trước đây từng là quán karaoke của Lý Bảo Quân. Còn bây giờ, nó đã biến thành một trung tâm thương mại rất đông đúc. Năm đó, trước khi Lý Bảo Quân gặp nạn, thì anh ấy là người quảng giao, quen biết nhiều, rất thích kết bạn. Anh ấy khá nổi tiếng ở địa phương Phượng Thành, nên việc điều tra các mối quan hệ của anh ấy cũng gặp khá nhiều khó khăn do nhiều quá. Cảnh sát khi đó muốn tập trung vào điều tra hiện trường để tìm điểm đột phá. Nhưng do đó là một vụ cháy lớn, nên là công tác cứu hỏa đã làm hư hại nghiêm trọng hiện trường. Nên là mặc dù các kỹ thuật viên đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ lưỡng, nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Chỉ có một đầu lọc thuốc lá được ném trong một cái bát cơm ở hiện trường là khiến các điều tra viên cảm thấy đáng nghi nhất. Sau khi xem xét kỹ, họ xác định được đầu lọc thuốc lá ở hiện trường là của hãng thuốc lá Hồng Mai. Thuốc lá Hồng Mai thì có giá khá rẻ. Lý Bảo Quân là một ông chủ làm về lĩnh vực giải trí. Anh ấy tiếp xúc với nhiều người, nhưng lại không hút thuốc. Nhiều khi đối tác hay bạn bè mời thì cũng luôn khéo léo từ chối. Cái đầu lọc thuốc lá tại hiện trường nhìn còn quá mới. Thêm nữa là nó được ném trong bát cơm, là cơm tối mà nạn nhân mới ăn, còn chưa dọn đi. Vậy thời điểm đầu lọc thuốc lá này được ném vào đây phải là sau bữa tối của hôm đó. Với lại hành vi ném thuốc lá vào bát ăn như thế này, nếu xét trên logic thì nó cũng rất bất lịch sự. Không có ai đến nhà chơi mà lại ném đầu lọc thuốc lá vào bát cơm của chủ nhà cả, mà sẽ bỏ đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn. Nếu chủ nhà không hút thuốc, không có gạt tàn, thì bỏ vào xô rác, chứ không ai lại vô ý như thế. Hành vi tùy tiện, bất lịch sự như vậy khiến cảnh sát khá chắc chắn rằng đầu lọc thuốc lá này là do hung thủ để lại. Vậy thì liệu có thể thông qua đầu lọc thuốc lá để xác định hung thủ được không? Loại thuốc lá Hồng Mai thời điểm đó rất phổ biến ở Phượng Thành. Gần như tiệm tạp hóa nào cũng có bán, cũng rất nhiều người hút. Vậy nên cảnh sát đã nỗ lực điều tra từ manh mối này, nhưng không có kết quả. Vậy nhưng mẩu thuốc lá đã tiết lộ được một số thông tin về hung thủ. Vì thường chỉ có lao động phổ thông hoặc mức kinh tế trung bình thấp mới hút loại này. Từ đó cảnh sát cho rằng hung thủ không phải là người có mức kinh tế dư giả. Và qua việc phân tích hiện trường, các điều tra viên cho rằng vụ án giết người phóng hỏa này có thể do người quen của nạn nhân gây ra, hoặc phải có sự cấu kết, hỗ trợ của người quen. Bởi vì nạn nhân có vóc dáng cao lớn hơn người, cũng có chút tập luyện nữa nên cơ thể cường tráng. Ít nhất là phải có hai người đàn ông khỏe mạnh trở lên mới có thể khống chế được anh ấy. Lý Bảo Quân năm đó 49 tuổi, cao 1m83, nặng gần 90kg. Pháp y không phát hiện thấy trong cơ thể của Lý Bảo Quân có bất kỳ loại thuốc mê nào. Trên tay anh ấy cũng không có vết thương do chống cự. Vậy thì Lý Bảo Quân vốn cao lớn, khỏe mạnh như vậy, đêm hôm đó anh ấy đã gặp phải chuyện gì mà lại không hề chống cự, để cho kẻ khác trói ngược hai tay ra phía sau rồi sát hại dã man như vậy? Căn cứ vào trang phục anh ấy đang mặc, có lẽ là anh ấy chỉ vừa mới dậy khỏi giường, vì chỉ mặc mỗi đồ lót. Đồng thời báo cáo khám nghiệm cho thấy thời gian tử vong của Lý Bảo Quân là từ 2 giờ đến 3 giờ sáng ngày 21 tháng 9, tức là sau khi gây án một lát thì hung thủ phóng hỏa và bỏ trốn khỏi hiện trường. Căn cứ vào thời điểm đã quá khuya và cách ăn mặc của nạn nhân, tức là anh ấy đã lên giường ngủ rồi và không chống cự hung thủ. Việc này có thể phán đoán từ hai nguyên nhân như sau. Một là hung thủ ra tay bất ngờ khiến anh ấy đang ngái ngủ không kịp phản kháng. Thứ hai là khi đó anh ấy thấy đối phương đông người, chúng lại có hung khí trong tay, biết là không thể chống cự, chỉ có cách là thuận theo, kéo dài thời gian và nghĩ cách thoát thân. Nhưng dù là khả năng nào thì bây giờ cũng phải làm rõ vấn đề là hung thủ đã vào hiện trường bằng cách nào. Căn hộ của nạn nhân nằm ở tầng 3 tòa nhà. Nó là ngay chỗ hai đường màu tím đang chỉ vào trên màn hình của chúng ta. Hôm đó, nếu như thường lệ, thì sẽ chỉ có một mình nạn nhân Lý Bảo Quân ở nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, lính cứu hỏa cho biết là cửa sổ của căn hộ lúc xảy ra án mạng đã đóng kín, không có dấu hiệu cậy phá, hư hại, là bên cứu hỏa phải phá kính để dập lửa. Còn cửa ra vào là cửa chống trộm bằng sắt. Trên cửa cũng không thấy dấu vết bị phá hoại, ổ khóa trong tình trạng rất tốt. Từ những điều này, cảnh sát cho rằng một là kẻ sát nhân có chìa khóa nhà của nạn nhân và đêm hôm đó đã mở cửa đi vào, hai là hắn quen biết nạn nhân, gọi cửa đi vào, hoặc là đến xin ngủ nhờ từ tối hôm đó để lựa thời cơ ra tay. Nhưng dù là như thế nào thì rõ ràng hung thủ cũng phải có quen biết với nạn nhân, hoặc là được hỗ trợ gây án bởi người nào đó quen biết với nạn nhân. Từ suy đoán này thì phạm vi điều tra đã được thu hẹp rất nhiều. Nhưng sau khi điều tra các mối quan hệ xã hội của Lý Bảo Quân mới thấy, không chỉ anh ấy quảng giao, quen biết quá nhiều người mà cũng mâu thuẫn với rất nhiều người luôn. Anh ấy lăn lộn bên ngoài xã hội từ khi còn rất trẻ, buôn bán kinh doanh khi mới hơn 20 tuổi, bây giờ đã 49 tuổi. Nếu nói về mâu thuẫn, cạnh tranh làm ăn, xung đột quyền lợi, chắc sơ sơ cũng phải cả trăm người, cũ có mà mới cũng có. Nếu bây giờ đi điều tra từng người một thì không khả thi lắm. Lúc này, cảnh sát lần lượt đến phỏng vấn những người hàng xóm ở xung quanh căn hộ của nạn nhân. Thì có người hàng xóm nói rằng, đêm qua khi đang ngủ mơ màng, hình như cô ấy có nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi tên Lý Bảo Quân và nói gì đó. Tuy nhiên cô ấy không nghe được nội dung, nhưng mà khá chắc chắn đó là giọng một phụ nữ. Vậy thì tình huống này lại rất hợp lý nhé. Vì ban đêm, nếu người quen là đàn ông mà gọi cửa, thì một người có nhiều mâu thuẫn với người khác như Lý Bảo Quân, có thể cũng sẽ có chút tâm lý đề phòng, nghi ngại, không muốn mở cửa. Nhưng nếu là phụ nữ gọi cửa, thì khả năng rất cao sẽ mở cửa. Từ thông tin mà nhân chứng này cung cấp, cảnh sát cho rằng hung thủ rất có thể đã nhờ một người phụ nữ quen biết với Lý Bảo Quân để gọi cửa, rồi xông vào nhà gây án. Vậy thì bây giờ cần phải tìm người phụ nữ nào quen biết với Lý Bảo Quân và cũng có động cơ để có thể cấu kết với người khác giết anh ấy. Vì Lý Bảo Quân mở vũ trường, quán hát nên là tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ. Đặt giả thuyết là giết người vì thù hận, vì tình hay vì tiền thì đều có khả năng. Lý Bảo Quân làm việc trong lĩnh vực giải trí, xung quanh anh ấy có quá nhiều phụ nữ, cũng không ít người từng xảy ra mâu thuẫn vì nhiều lý do khác nhau. Mâu thuẫn về cạnh tranh làm ăn, rồi nhân viên cũ nghỉ ngang, không lấy được tiền lương, hoặc từng có mối quan hệ tình cảm, nhưng rồi người mới, người cũ chen nhau, rồi tình tan, nói chung là đủ kiểu cả. Sau đó, khi giả soát ở hiện trường, cảnh sát phát hiện một cuốn sổ điện thoại, nhưng điều đáng chú ý là nó lại không thuộc về nạn nhân. Thông qua các số điện thoại ghi chép trong quyển sổ điện thoại này, cảnh sát đã xác định được nó là của một người phụ nữ họ Châu. Cảnh sát đã mời cô Châu tới trụ sở để hợp tác điều tra. Cô ta thừa nhận mình quen biết với nạn nhân Lý Bảo Quân, nhưng cô ta khẳng định mình không có liên quan đến cái chết của anh ấy. Cô Châu còn đưa ra bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Đó là vào khoảng 1 giờ 30 phút đêm ngày 21 tháng 9, cô ta đang phục vụ một người đàn ông trung niên giàu có. Khi hai người đang ôm ấp nhau trong quán hát, thì bị vợ và con trai của người này xông vào đánh cô ta một trận bầm dập. Khoảng gần 2 giờ sáng, cô ta được đồng nghiệp trở ra trạm xá gần đó để băng bó vết thương. Và tới 2 giờ 30 thì lại trở về quán hát và ở tại đó cho tới sáng. Vậy thì cô ta không thể là người phụ nữ có mặt ở hiện trường. Việc mở quyển sổ điện thoại của cô ta ở hiện trường thì cô Châu giải thích như sau. Đó là tuần trước, cô Châu tới ở chung với Lý Bảo Quân mấy hôm và đã gặp phải một chuyện khiến cho cô ta chẳng dám quay lại lấy quyển sổ nữa. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Lý Bảo Quân đã tán tỉnh và cho cô ta một ít tiền rồi rủ cô ta tới nhà. Vậy nên cô Châu tới ở với Lý Bảo Quân vài hôm. Nhưng vô tình trong thời gian đó lại bị bạn gái của Lý Bảo Quân đến nhà và phát hiện ra. Vậy là cô ta đã bị người phụ nữ kia đuổi đánh, chửi bới thậm tệ, khiến cho cô ta vội vàng dọn đồ rời đi và bỏ quên quyển sổ điện thoại ở nhà Lý Bảo Quân. Mà công nhận cô Châu này xui thật chứ. Có mấy ngày thôi mà bị người ta đuổi đánh cho 2 lần. Cũng vì chuyện này mà Lý Bảo Quân và bạn gái của anh ấy đã xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt. Bạn gái của Lý Bảo Quân tên là Liễu Phượng Cầm, năm đó 36 tuổi, đã ly hôn. Mà thời điểm đó, Liễu Phượng Cầm và Lý Bảo Quân không chỉ có xung đột về mặt tình cảm mà còn cả về tài sản. Liễu Phượng Cầm và Lý Bảo Quân sống chung nhiều năm, nhưng về mặt tài chính, Lý Bảo Quân gần như không cho Liễu Phượng Cầm một đồng nào. Nghề nghiệp của Liễu Phượng Cầm là một tài xế taxi. Cô ta lái xe rủ, lái tự do, chứ không lái cố định cho các hãng. Trước đây Lý Bảo Quân đã từng mua cho cô ta một chiếc ô tô con để chạy taxi. Nhưng sau đó một thời gian thì Lý Bảo Quân đã đòi lại chiếc xe này rồi mang cho người khác thuê. Đây chính là tờ giấy biên nhận mà Lý Bảo Quân viết cho Liễu Phượng Cầm sau khi anh ấy đòi lại xe. Trong những năm qua, Liễu Phượng Cầm về mặt tài chính không được Lý Bảo Quân hỗ trợ gì cả. Mặc dù anh ấy rất giàu có, rất rộng rãi với bạn bè nhưng lại chặt chẽ chi tiêu với bạn gái. Ngoài việc mâu thuẫn về tài sản và xung đột tình cảm, còn có một việc khác khiến cảnh sát nghi ngờ Liễu Phượng Cầm. Theo lời gia đình anh ấy kể lại, đó là Lý Bảo Quân kinh doanh nhiều năm như vậy thì tài sản tích lũy của anh ấy phải lên đến hàng triệu tệ. Nhưng sau khi vụ án xảy ra, gia đình họ Lý không tìm thấy một đồng nào trong chiếc tủ cá nhân của nạn nhân, mà chiếc tủ này thì không bị cháy tới. Liên hệ với ngân hàng, trong các tài khoản cũng không có một đồng nào luôn. Vậy thì tiền của anh ấy đã đi đâu? Nếu như có kẻ đã chiếm đoạt được số tiền này, thì Liễu Phượng Cầm là người đáng nghi nhất, vì cô ta sẽ có nhiều cơ hội để ra tay nhất. Vậy thì nghi vấn Liễu Phượng Cầm giết người cướp của là rất lớn. Khi đó rất nhiều manh mối đều chỉ về phía Liễu Phượng Cầm. Vì vậy các điều tra viên đã yêu cầu Liễu Phượng Cầm tới trụ sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Liễu Phượng Cầm nói rằng cô ta đúng là bạn gái của Lý Bảo Quân và hai người còn sống chung với nhau nữa. nhưng cô ta một mực phủ nhận việc giết người, còn đưa bằng chứng ngoại phạm để chứng minh mình không có mặt tại hiện trường vào thời điểm Lý Bảo Quân bị giết. Cô ta nói rằng vào đêm 20 rạng sáng 21 tháng 9 thì cô ta đang sống ở trong căn nhà mà được người ta thế chấp cho Lý Bảo Quân để vay tiền của anh ấy. Mục đích của cô khi tới đó ở là để trông nhà. Về sự việc này thì phải kể đầu đuôi là trước khi vụ án xảy ra vài tháng thì có một người đàn ông đã dùng căn nhà của anh ấy làm tài sản thế chấp để vay Lý Bảo Quân một khoản tiền khá lớn. Nhưng đến hạn trả tiền rồi mà người đó vẫn chưa có đủ tiền. Khi đó vì giấy nợ chỉ là giấy viết tay và chưa sang tên nhà được, nên Lý Bảo Quân lo lắng việc con nợ bị dồn tới đường cùng sẽ bán gấp căn nhà rồi bỏ trốn thì khoản nợ này sẽ mất trắng. Vì vậy, Lý Bảo Quân đã nghĩ ra một cách là cho Liễu Phượng Cầm đến ở luôn trong nhà con nợ đó để trông nhà. Như vậy thì con nợ dù có muốn bán nhà cũng không thể dẫn khách tới xem nhà được vì chẳng thể nào bán được. Như vậy là yên tâm. Vậy nhưng trong thời gian Liễu Phượng Cầm ở nhà con nợ thì Lý Bảo Quân lại đưa cô Châu về đó chung sống. Và trong một lần quay lại nhà thì Liễu Phượng Cầm đã bắt gặp và đánh cho người phụ nữ kia một trận như lúc nãy Duy kể. Nhưng sau đó thì cô gái kia đã vội vã rời đi và Liễu Phượng Cầm khi đó cũng không có nhà để ở. Nếu không trở về phòng với Lý Bảo Quân thì cũng chẳng biết đi đâu. Mà cô ta sau khi cãi vã với Lý Bảo Quân xong không muốn nhìn mặt người tình trăng hoa này nữa nên đành phải quay về chỗ con nợ của Lý Bảo Quân để tiếp tục trông nhà, cũng coi như là có một chỗ ở. Và từ tối 20 đến sáng ngày 21 tháng 9, Liễu Phượng Cầm ở nhà con nợ đó không hề rời đi. Sau đó, các điều tra viên đã tìm gặp người nợ tiền. Anh ấy xác nhận đúng là Liễu Phượng Cầm đêm hôm đó thực sự ở nhà anh ấy, không hề ra ngoài. Vậy thì Liễu Phượng Cầm rất khả nghi, nhưng cô ta lại có bằng chứng ngoại phạm. Tiếp tục điều tra, cảnh sát còn phát hiện ra một người đàn ông khác có mối thù sâu sắc với Lý Bảo Quân. Và sự xuất hiện của người đàn ông này cũng khiến các điều tra viên nghi ngờ bằng chứng ngoại phạm của Liễu Phượng Cầm. Đó là Lý Bảo Quân cho nhiều người vay tiền. Đây là hàng loạt giấy nợ được tìm thấy của anh ấy để trong tủ và đều là vay nặng lãi. Chính vì những khoản vay nặng lãi này mà anh ấy đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với nhiều người vay tiền. Trong đó, mâu thuẫn lớn nhất là với một người đàn ông tên là Đồng Minh Tinh, năm đó 36 tuổi. Người này vay Lý Bảo Quân 30.000 tệ, số tiền này khoảng 105 triệu tiền mình, và vay chỉ 3 tháng trước khi vụ án xảy ra. Vào năm 1998 thì đây là một khoản nợ khá lớn, và muốn vay được số tiền này thì cần phải có tài sản thế chấp. Vậy nên Đồng Minh Tinh đã dùng chính căn nhà mà anh ta đang ở làm tài sản thế chấp để vay tiền. Ban đầu cam kết là sẽ trả lại trong vòng 3 tháng, nhưng thời hạn trả nợ sắp đến mà Đồng Minh Tinh lại không có khả năng trả nợ, ngày nào cũng bị đòi nợ. Nếu đến hạn không trả được thì phải sang tên căn nhà cho Lý Bảo Quân. Lúc đó Đồng Minh Tinh xin gia hạn nợ, tiếp tục đóng lãi, nhưng Lý Bảo Quân không chịu, còn sắp xếp người đến canh chừng hàng ngày. Điều này đã đẩy Đồng Minh Tinh vào đường cùng. Trùng hợp hơn là hạn cuối của ngày thanh toán khoản nợ chính là ngày 21 tháng 9, cũng chính là ngày Lý Bảo Quân bị sát hại luôn. Các điều tra viên cho rằng Đồng Minh Tinh có khả năng gây án rất cao. Theo một số người bạn của Lý Bảo Quân cho biết, Đồng Minh Tinh đã từng năn nỉ xin gia hạn thêm, nhưng Lý Bảo Quân từ chối. Khi đó, Đồng Minh Tinh đã chỉ tay thẳng vào mặt Lý Bảo Quân mà nói rằng: "Mày đừng có dồn tao vào đường cùng, không thì ai giết ai còn chưa biết đâu." Vậy thì Đồng Minh Tinh có động cơ gây án, cộng thêm thời gian án mạng trùng khớp với thời hạn trả nợ cuối cùng của anh ta. Nhưng mà anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm. Đó là Liễu Phượng Cầm, nhân tình của Lý Bảo Quân, lại làm chứng cho Đồng Minh Tinh là tối hôm đó anh ta không hề rời khỏi nhà. Tức là Đồng Minh Tinh chính là người đàn ông mà Liễu Phượng Cầm tới canh chừng không cho anh ta bán nhà. Giờ cả hai người đều là nghi phạm, nhưng họ lại làm chứng cho nhau. Thời điểm năm 1998, không có camera ở khu vực này, cũng không có bằng chứng gì để có thể trực tiếp chứng minh hai người này phạm tội hay nói dối. Với điều kiện điều tra lúc bấy giờ, không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Và bằng chứng ngoại phạm này vẫn được chấp nhận. Liễu Phượng Cầm, Đồng Minh Tinh, cả hai đều có mâu thuẫn sâu sắc với nạn nhân, nhưng họ lại làm chứng cho nhau. Người này làm chứng cho người kia không có thời gian gây án. Mặc dù cảm thấy bằng chứng ngoại phạm của họ không đáng tin cậy, cũng nghi ngờ họ đã cùng nhau hợp tác để đối phó với kẻ thù chung là Lý Bảo Quân. Nhưng mà lời khai của họ lại trùng khớp và rất hợp lý. Dù xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không thấy có sơ hở nào. Hơn nữa, theo khám nghiệm hiện trường, để khống chế được một người cao to, vạm vỡ như Lý Bảo Quân, thì một nam một nữ như Đồng Minh Tinh và Liễu Phượng Cầm dường như là không thể. Liễu Phượng Cầm là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, cao chừng 1m55, còn Đồng Minh Tinh thì cao khoảng 1m65, nặng 58kg. Cả ngoại hình và thể lực so với Lý Bảo Quân thì chỉ cần trúng một hai đấm là cả hai nghi phạm đều đi viện. Vậy nếu như hai người này hợp tác với nhau để gây án, thì nhất định phải còn có thêm đồng phạm khác ở hiện trường để hỗ trợ. Chứ với sức lực của hai người họ, chắc chắn không thể hạ nổi Lý Bảo Quân. Vậy đồng bọn đó có thể là ai? Nghi phạm Đồng Minh Tinh đến từ nông thôn, cũng có một thời gian làm thuê ở mỏ than. Các mối quan hệ mà anh ta tiếp xúc lúc đó không nhiều lắm. Các điều tra viên cho rằng, đồng bọn để có thể làm những việc phi pháp cùng nhau thì chắc chắn phải là kẻ thân thiết và tin cậy được, đặc biệt là những việc cực kỳ nghiêm trọng như giết người. Vậy kẻ này phải có mối liên hệ mật thiết với Đồng Minh Tinh hoặc Liễu Phượng Cầm. Nhưng Đồng Minh Tinh trước đây vẫn luôn sống ở vùng nông thôn Phượng Thành. Nửa năm trước khi vụ án xảy ra mới vào thành phố, gần như cũng không thân thiết gì với ai và rất khó nắm bắt các mối quan hệ xã hội của anh ta. Còn nghi phạm Liễu Phượng Cầm thì làm nghề lái taxi. Danh sách khách hàng của cô ta rất đông. Mỗi ngày Liễu Phượng Cầm tiếp xúc với rất nhiều người, mối quan hệ xã hội phức tạp. Cứ như vậy, sau nhiều lần rà soát, cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của người có thể là đồng bọn tại hiện trường nếu như hai người này gây án. Rõ ràng là Liễu Phượng Cầm và Đồng Minh Tinh rất khả nghi, nhưng lại không tìm được bằng chứng để buộc tội họ. Cùng lúc đó, cảnh sát khi điều tra các mâu thuẫn của nạn nhân, họ lại phát hiện ra một trường hợp khác nữa, đặc biệt khả nghi. Đó là một người có biệt danh Tiểu Sáng ở Phượng Thành. Trước thời điểm nạn nhân bị sát hại khoảng nửa năm, thì anh ấy và Tiểu Sáng còn xảy ra ẩu đả ngay trên phố. Tiểu Sáng thì cũng là một thanh niên bất hảo, đầu trộm đuôi cướp, năm đó mới 20 tuổi. Nghĩ là ỷ sức trẻ có thể dạy cho Lý Bảo Quân một bài học. Nhưng Lý Bảo Quân với chiều cao và thể lực vượt trội hơn, nên dù năm đó đã 49 tuổi, anh ấy vẫn đánh cho Tiểu Sáng một trận bầm dập, phải gọi người nhà tới dìu về. Tiểu Sáng tên thật là Vương Tân, người quê quán ở Phượng Thành, tính cách bốc đồng, rất dễ kích động, lại còn thù dai nữa. Qua việc tìm hiểu được từ một số người quen của Vương Tân, thì họ nói đã từng nhìn thấy Vương Tân có một con dao ba cạnh. Điều này trùng khớp với loại hung khí đã đâm chết Lý Bảo Quân tại hiện trường. Ngoài ra, Vương Tân còn có một cô bạn gái tên là Tiểu Tuyết, mà Tiểu Tuyết thì lại có quen biết với nạn nhân Lý Bảo Quân. Trước khi yêu đương với Vương Tân thì cô ta từng làm gái gọi trong vũ trường của Lý Bảo Quân. Vậy thì điều này lại còn phù hợp với chi tiết có một người phụ nữ đã gọi cửa nhà Lý Bảo Quân vào đêm hôm đó. Và bởi vì bạn gái Tiểu Tuyết của Vương Tân đã từng có quen biết với nạn nhân Lý Bảo Quân từ trước đó khi làm việc ở vũ trường của anh ấy. Như vậy thì cô ta hoàn toàn có thể giúp Vương Tân gọi cửa. Sau đó Vương Tân và đồng bọn sẽ vào nhà gây án. Điều quan trọng hơn nữa là sau vụ án, cô gái Tiểu Tuyết này đã đột nhiên rời khỏi Phượng Thành. Ngay sau ngày xảy ra vụ án đã không tìm thấy cô ta đâu nữa. Tất cả những điều này khiến các điều tra viên đặc biệt nghi ngờ đối với Vương Tân. Họ đã tiến hành điều tra tập trung vào Vương Tân. Nhưng sau một thời gian cũng không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh Vương Tân gây án. Khi đó, cảnh sát Phượng Thành đã huy động toàn bộ lực lượng để tiến hành điều tra toàn diện và tỉ mỉ. Nhưng kết quả điều tra thì chỉ xác định được ba nghi phạm trọng điểm là bạn gái nạn nhân tên Liễu Phượng Cầm, người nợ tiền nạn nhân là Đồng Minh Tinh và kẻ từng xô sát với anh ấy là Vương Tân. Ba người này là khả nghi nhất. Nhưng hung thủ là ai thì không xác định được. Để tìm kiếm điểm đột phá, các thành viên đội chuyên án phải xác minh từng manh mối một mà họ có về ba nghi phạm này. Cứ như vậy, có thông tin gì là cảnh sát Phượng Thành đi điều tra ngay. Họ đã xuống phía Nam đến Quảng Đông, đi về phía Tây đến Tân Cương, lên phía Bắc đến Hắc Long Giang. Sau một năm rong ruổi, nhưng mọi việc vẫn không có tiến triển gì. Mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt. Gia đình Lý Bảo Quân hiểu được sự nỗ lực của các điều tra viên nên họ không hối thúc. Người nhà họ Lý lâu lâu vẫn đến phòng làm việc của đội điều tra. Họ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế chờ, sau đó rồi lại lặng lẽ rời đi. Cứ như vậy đã 6 năm trôi qua. Đến năm 2004, thì một nghi phạm trọng điểm của vụ án là Vương Tân vì liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích nên đã bị cảnh sát Phượng Thành bắt giữ. Đội chuyên án cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để có thể tìm được điểm đột phá. Cảnh sát đã đưa Vương Tân tới trại tạm giam hỏi đi hỏi lại về những chi tiết trong vụ án năm xưa. Nhưng có thể là do Vương Tân đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, tâm lý vững vàng, việc thẩm vấn không có kết quả gì. Sau đó, vì tội cố ý gây thương tích, Vương Tân đã bị tòa án tuyên phạt 8 năm tù giam và đưa đến nhà tù để thụ án. Vậy nhưng sau khi nhập trại khoảng 2 tháng, thì có một người bạn tù cùng phòng của Vương Tân đã báo với cảnh sát rằng Vương Tân đã kể với các bạn tù là vụ sát hại Lý Bảo Quân ở Phượng Thành 6 năm trước do chính hắn ta gây ra. Còn kể tương tận là đã giết Lý Bảo Quân tàn nhẫn như thế nào để trả thù việc Lý Bảo Quân dám đánh hắn ngay trên phố, dám làm mất mặt hắn. Nhận được tin này, cảnh sát Phượng Thành lập tức tới thẩm vấn Vương Tân một lần nữa. Khi đó, họ thấy Vương Tân có phần hoảng loạn và bối rối. Họ đã yêu cầu Vương Tân kể lại chi tiết sự việc. Tuy vậy, những thông tin mà Vương Tân đưa ra lại sai lệch với hiện trường hoàn toàn. Thậm chí cả cửa vào của ngôi nhà, rồi cấu trúc bên trong nhà để tới phòng ngủ của nạn nhân, thì hắn ta đều nói sai hết luôn. Sau khi nhiều lần gặng hỏi Vương Tân, hắn đã nói với cảnh sát là việc hắn kể với các bạn thủ là đã giết Lý Bảo Quân chỉ là phong bạt, muốn lấy số má trong phòng, tránh bị bắt nạt thôi. Nhưng không ngờ bạn thủ lại đi báo cảnh sát, khiến trở thành một tình huống dở khóc dở cười như vậy. Việc này khiến sự nghi ngờ của cảnh sát đối với Vương Tân cũng giảm xuống khá nhiều. Vì Vương Tân khi đó chỉ bị kết án 8 năm tù giam do tội danh cố ý gây thương tích, còn giết người là tội chết. Xét về tâm lý của kẻ sát nhân, nếu như thực sự hắn ta giết Lý Bảo Quân thì sẽ phải bằng mọi cách che giấu, không thể nào tuyên bố với mọi người rằng hắn chính là hung thủ. Thứ hai là lời kể của Vương Tân về việc gây án sai 100%, không đúng câu nào. Nếu như quả thật hắn giết người, thì trong ký ức, tiềm thức dù cố che giấu, thì trong lời khai cũng có một vài tình tiết trùng khớp với hiện trường. Vì khi bị hỏi dồn, hỏi gấp mà vô thức trả lời thì sẽ dựa trên ký ức đã có. Nhưng quan sát thái độ trả lời thẩm vấn và bản lời khai thì cảm giác quả thật như hắn chẳng biết gì về hiện trường khi đó. Từ những điểm này, cảnh sát cho rằng có thể loại trừ Vương Tân khỏi danh sách nghi phạm. Lúc này trọng tâm điều tra của đội chuyên án một lần nữa thu hẹp lại. Chỉ còn bạn gái của nạn nhân là Liễu Phượng Cầm và con nợ là Đồng Minh Tinh. Nhưng tuy nghi phạm thì giảm xuống mà độ khó thì lại tăng lên. Vì thời gian trôi qua đã lâu và hoàn toàn không có manh mối gì để loại trừ hay buộc tội họ. Cùng thời điểm đó, khoảng mùa hè năm 2002, cảnh sát Phượng Thành tiếp nhận một vụ án cố ý giết người khác. Sự việc xảy ra ở một quán ăn nhỏ. Có hai thanh niên trẻ trâu sau khi ăn cơm xong thì vì vấn đề đi vệ sinh đã xảy ra cãi vã với một trưởng phòng của cục lương thực địa phương tên là Giang Đức Chí, cũng là khách tới quán cơm khi đó. Lúc đó thì hai thanh niên này cầm dao tấn công nạn nhân Giang Đức Chí nhiều nhát liên tiếp, khiến anh ấy gục ngay tại chỗ. Và sau khi đưa tới bệnh viện cấp cứu thì đã tử vong do vết thương quá nặng. Hai thanh niên gây án đó, một người tên là Tô Trung Nghĩa, một người tên là Trần Đông Phong. Sau khi gây án, hai người đã vội vã bỏ trốn khỏi hiện trường. Một thời gian sau, cảnh sát phát hiện hai nghi phạm đang lẩn trốn ở Thái Nguyên, Sơn Tây. Tại đây, họ bắt được Trần Đông Phong, nhưng Tô Trung Nghĩa đã tiếp tục trốn thoát. Qua thẩm vấn Trần Đông Phong, thì cảnh sát biết được nguyên nhân tại sao hai tên này lại chạy đến Thái Nguyên, Sơn Tây. Trần Đông Phong khai rằng bọn chúng tới đây bởi vì cậu ruột của Tô Trung Nghĩa chính là Đồng Minh Tinh. Khi đó ông ta đang mở một mỏ than ở Thái Nguyên, Sơn Tây. Ông ta đã hứa là sẽ giúp đỡ bọn chúng một ít tiền và một chỗ để ẩn nấp. Mà Đồng Minh Tinh thì lại đang là nghi phạm trọng điểm trong vụ án Lý Bảo Quân bị sát hại vào năm 1998. Mặc dù các điều tra viên vẫn luôn theo dõi thông tin về Đồng Minh Tinh, nhưng không ngờ người này lại có quan hệ họ hàng với một trong hai hung thủ giết người và còn hỗ trợ cả tiền bạc lẫn chỗ ở cho hai kẻ sát nhân. Đội chuyên án quyết định sẽ bắt giữ Đồng Minh Tinh với lý do che giấu tội phạm, sau đó thông qua thẩm vấn gây áp lực để tìm kiếm điểm đột phá cho vụ án sát hại Lý Bảo Quân. Nhưng các điều tra viên của đội chuyên án còn chưa kịp hành động thì Đồng Minh Tinh đã bỏ trốn mất. Thế là lại vài năm nữa trôi qua, nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt được Đồng Minh Tinh. Đến năm 2008 là đã 10 năm kể từ khi vụ án Lý Bảo Quân xảy ra. Năm đó công nghệ DNA đã phát triển. Như chúng ta đã biết, tại hiện trường vụ sát hại Lý Bảo Quân thì hung thủ đã để lại một đầu lọc thuốc lá hiệu Hồng Mai. Lúc này công nghệ DNA ngày càng hoàn thiện, có thể trích xuất DNA của người hút thuốc từ đầu lọc thuốc lá. Điều này có thể mang đến bước đột phá cho vụ án treo này. Đầu lọc thuốc lá hiệu Hồng Mai được lấy từ hiện trường vào năm 1998 vẫn luôn được bảo quản cẩn thận trong phòng vật chứng. Mặc dù đã 10 năm trôi qua, nhưng nhân viên kỹ thuật của cảnh sát tỉnh Liêu Ninh vẫn trích xuất thành công mẫu DNA của một người đàn ông từ mẩu thuốc lá. Có được mẫu DNA của người đàn ông này, cảnh sát Phượng Thành đã cố gắng so sánh với nhiều nguồn DNA mà họ có trên các hệ thống DNA quốc gia khi đó, nhưng kết quả vẫn không trùng khớp. Nhưng chỉ cần hung thủ của vụ án Lý Bảo Quân gây ra một vụ án nào khác và bị bắt, hoặc vì lý do nào đó mà hắn bị thu thập DNA, thì chắc chắn vụ án này có thể phá được. Lại đến năm 2011, lúc này Lý Bảo Quân bị sát hại đã 13 năm rồi. Vào tháng 2 năm 2011, bố của Lý Bảo Quân đã qua đời. Trước lúc mất, khi nằm trên giường bệnh, ông cụ vẫn còn nhắc đến vụ án này, mong cảnh sát có thể bắt được hung thủ, đòi lại công bằng cho con trai ông. Cũng trong tháng 3 năm đó, cảnh sát phát hiện Tô Trung Nghĩa đang lẩn trốn ở một ngôi nhà ngoại ô Thái Nguyên, Sơn Tây và lên kế hoạch vây bắt hắn. Khi bị cảnh sát khống chế, ban đầu Tô Trung Nghĩa luôn miệng nói hắn tên Diệp Đồng, là người Đông Bắc, ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh. Nhưng sau khi hắn biết các điều tra viên đến từ Phượng Thành là quê nhà của hắn, cũng chính là nơi hắn gây ra vụ án mạng đâm chết trưởng phòng của Cục Lương thực trong một quán ăn vào năm 2002, thì hắn không chối cãi nữa, thừa nhận bản thân mình là Tô Trung Nghĩa. Sau khi bị áp giải về Phượng Thành, Tô Trung Nghĩa đã thành khẩn khai nhận toàn bộ sự việc. Hắn giết hại nạn nhân Giang Đức Chí ở quán cơm và bị kết án tử hình. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Mặc dù Tô Trung Nghĩa đã bị tuyên án tử hình, nhưng cảnh sát Phượng Thành vẫn luôn cảm thấy có thể hắn ta còn có một số tội ác khác chưa khai báo hết. Tô Trung Nghĩa sinh năm 1978 nhưng đã vào tù ra tội mấy lần. Năm 19 tuổi, hắn ta đã bị kết án 1 năm rưỡi vì tội cố ý gây thương tích. Năm 23 tuổi, ở một quán cơm đã đâm chết một nhân viên Cục Lương thực thành phố Phượng Thành. Trong thời gian bỏ trốn, hắn còn bị truy nã vì liên quan đến một vụ cướp tài sản. Vậy nên sau khi xét xử xong, cảnh sát đã lấy mẫu máu của hắn ta để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy DNA của Tô Trung Nghĩa trùng khớp hoàn toàn với DNA trên đầu lọc thuốc lá Hồng Mai tại hiện trường. Cảnh sát đã điều tra các mối quan hệ xã hội của Tô Trung Nghĩa và thấy rằng giữa hắn và nạn nhân Lý Bảo Quân không có mâu thuẫn gì, thậm chí còn không hề quen biết nhau. Nhưng Tô Trung Nghĩa là hung thủ quan trọng trong vụ án Lý Bảo Quân, đã để lại DNA tại đó. Đồng thời hắn ta lại là cháu trai của Đồng Minh Tinh, mà Đồng Minh Tinh lại là con nợ của nạn nhân, đang bị dồn vào đường cùng, sắp mất nhà. Vậy nên Đồng Minh Tinh có động cơ gây án. Vậy nhưng hiện tại, cảnh sát Phượng Thành trong tay chỉ có kết quả DNA của Tô Trung Nghĩa, khớp DNA với đầu lọc thuốc lá tại hiện trường. Điều này chỉ có thể chứng minh Tô Trung Nghĩa đã đến hiện trường, nhưng chưa đủ để buộc tội hắn giết người. Bởi vì không hẳn cứ đến nhà nạn nhân thì nhất thiết phải là kẻ sát nhân. Và nếu không có thêm bằng chứng nào khác, việc điều tra vụ án sẽ lại rơi vào thế bị động. Khi đó, để tránh đánh rắn động cỏ, cảnh sát Phượng Thành không trực tiếp thẩm vấn Tô Trung Nghĩa mà đợi bắt giữ nốt cậu ruột của hắn ta là Đồng Minh Tinh rồi sẽ xử lý một lượt. Không lâu sau, cảnh sát tại Thái Nguyên báo tin cho cảnh sát Phượng Thành là họ đã bắt giữ được Đồng Minh Tinh trong một vụ hắn bắt cóc tống tiền. Lúc này, cả Đồng Minh Tinh và Tô Trung Nghĩa đều đã xa lưới. Cảnh sát Phượng Thành đã nhanh chóng tới Thái Nguyên để áp giải Đồng Minh Tinh từ trại tạm giam Thái Nguyên về Phượng Thành. Lúc đó thì câu đầu tiên mà họ nói với Đồng Minh Tinh là chúng tôi thuộc đội hình sự thành phố Phượng Thành. Chúng tôi đến đây vì vụ án mạng của Lý Bảo Quân. Cháu trai của anh là Tô Trung Nghĩa đã bị bắt rồi. Câu nói đó là cố ý thăm dò và là đòn phủ đầu đối với Đồng Minh Tinh, tạo cho hắn ta cảm giác rằng vụ án đã được phá rồi. Tô Trung Nghĩa đã bị bắt và khai hết rồi. Lúc đó thì Đồng Minh Tinh cũng không biết được Tô Trung Nghĩa đã khai những gì, nên chắc chắn là sẽ hoang mang. Quả nhiên, Đồng Minh Tinh đã chủ động khai báo và xin được khoan hồng. Hắn nói là đã cấu kết với cháu trai là Tô Trung Nghĩa và một người khác nữa để giết Lý Bảo Quân. Đồng Minh Tinh kể lại là tháng 6 năm 1998, lúc đó do việc làm ăn thiếu vốn nên hắn đã dùng căn nhà đang ở làm tài sản thế chấp để vay nạn nhân Lý Bảo Quân 30.000 tệ. Thời hạn vay là 3 tháng. Nhưng vay là vay nặng lãi, lãi suất hàng tháng là 15%, số tiền phải đóng lãi một tháng là 4.500 tệ, là gần 16 triệu tiền mình. Khoản lãi này thì phải trả vào ngày 21 hàng tháng và sau 3 tháng thì phải trả hết tiền gốc lẫn lãi. Nhưng khi đó gần tới hạn 3 tháng rồi mà Đồng Minh Tinh vẫn không thể trả được. Hắn đã đến bàn bạc với Lý Bảo Quân để xin gia hạn tiếp tục đóng lãi. nhưng Lý Bảo Quân không đồng ý. Càng sát ngày đến hạn trả tiền, thì hôm nào Lý Bảo Quân cũng dẫn theo 5-6 người đến nhà Đồng Minh Tinh, sau đó thì cho cả bạn gái tới ở để trông chừng căn nhà. Vào ngày 21 tháng 9 là ngày xảy ra vụ án, cũng là ngày trả nợ cuối cùng mà Đồng Minh Tinh và nạn nhân Lý Bảo Quân đã thỏa thuận. Nếu không trả được 30.000 tệ, thì ngôi nhà của Đồng Minh Tinh sẽ thuộc về Lý Bảo Quân. Đồng Minh Tinh không chấp nhận nổi điều này. Nhưng khi đó, Đồng Minh Tinh không có ý định giết người. Hắn chỉ nghĩ là nếu bây giờ có thể lấy trộm được tờ giấy nợ đó là xong. Khi đó không có giấy nợ nữa, thì Lý Bảo Quân tìm gặp hắn cũng vô ích, vốn chẳng có bằng cớ gì để đòi tiền cả. Vậy nên Đồng Minh Tinh đã bàn với cháu trai là Tô Trung Nghĩa để đi trộm tờ giấy nợ này về. Diễn biến của vụ án khác với phán đoán ban đầu của cảnh sát một chút. Đó là vào đêm xảy ra án mạng thì Đồng Minh Tinh không đến hiện trường vụ án. Người đến hiện trường gây án lúc đó là Tô Trung Nghĩa và một người bạn thân từ nhỏ của Tô Trung Nghĩa tên là Khương Xuân Long. Từ lời khai của Tô Trung Nghĩa, cảnh sát Phượng Thành đã nhanh chóng bắt giữ Khương Xuân Long. Tên này cũng nhanh chóng nhận tội và kể chi tiết về sự việc năm đó. Hắn nói gia cảnh hắn rất khó khăn, bố mất sớm, nhà hắn ở kế bên nhà Tô Trung Nghĩa, là hàng xóm với nhau. Dù hắn ít hơn Tô Trung Nghĩa một tuổi, cũng coi như là cùng tầm tuổi nên chơi với nhau rất thân. Khi đó, gia đình Tô Trung Nghĩa thường giúp đỡ gia đình hắn. Vậy nên khi nghe Tô Trung Nghĩa nói về kế hoạch giúp cậu hắn đi trộm giấy nợ, thì Khương Xuân Long liền đồng ý ngay. Nhưng không ngờ là việc đi trộm giấy nợ cuối cùng lại biến thành một vụ án cố ý giết người. Khương Xuân Long nói là lúc tới nhà nạn nhân Lý Bảo Quân thì Tô Trung Nghĩa lấy chìa khóa ra để mở cửa. Khương Xuân Long cũng không hỏi là chìa khóa ở đâu mà có, chỉ cứ thế đi theo Tô Trung Nghĩa vào nhà. Sau đó hắn thấy một người đàn ông đang ngủ trên giường. Vì Tô Trung Nghĩa và Khương Xuân Long đều chỉ cao khoảng 1m7, nặng khoảng 60kg, trong khi Lý Bảo Quân cao 1m83, nặng gần 90kg. Hai tên này sợ rằng nếu Lý Bảo Quân mà tỉnh giấc thì bọn chúng sẽ như đòn. Vì vậy chúng quyết định ra tay trước để khống chế anh ấy. Tô Trung Nghĩa đã cầm con dao ba cạnh kề vào cổ Lý Bảo Quân, yêu cầu anh ấy ngồi dậy và bảo Khương Xuân Long trói tay nạn nhân lại. Sau khi khống chế được Lý Bảo Quân, Tô Trung Nghĩa cũng không trực tiếp hỏi anh ấy là giấy nợ ở đâu. Vì sợ hỏi là lộ mục đích tới tìm giấy nợ của Đồng Minh Tinh, nên hắn chỉ giả vờ như một vụ đột nhập cướp của, bắt đầu lục lọi khắp nơi để tìm giấy nợ trong nhà. Nhưng dù có lục tung cả căn nhà lên, vẫn không tìm thấy giấy nợ ở đâu, chỉ tìm thấy hơn 2.000 tệ tiền mặt. Đúng ra lúc này, nếu bọn chúng bỏ đi thì đã không xảy ra án mạng. Nhưng Tô Trung Nghĩa cho rằng bây giờ bỏ đi rất nguy hiểm vì đã bị Lý Bảo Quân nhìn thấy mặt cả hai thằng rồi. Chỉ sợ sau khi rời đi, nếu để Lý Bảo Quân sống thì anh ấy sẽ dùng thế lực và tận dụng các mối quan hệ quen biết để tìm ra bọn chúng. Vậy thì chi bằng giết người diệt khẩu là xong. Sau khi sát hại nạn nhân, bọn chúng kéo chiếc chăn ở trên giường xuống phủ lên người anh ấy rồi châm lửa, đợi ngọn lửa cháy to và bén vào một số món đồ gỗ xung quanh trong phòng thì chúng mới rời đi. Nhưng vụ án đến đây vẫn còn ba nghi vấn chưa được giải đáp. Thứ nhất là theo lời Khương Xuân Long kể lại thì hắn và Tô Trung Nghĩa đã dùng chìa khóa để mở cửa vào hiện trường. Vậy thì chìa khóa trong tay Tô Trung Nghĩa là từ đâu mà có? Thứ hai là có một nhân chứng sống gần căn hộ của nạn nhân đã phản ánh rằng vào rạng sáng ngày 21 tháng 9 thì họ có nghe thấy tiếng một người phụ nữ tại hiện trường. Người này là ai? Thứ ba là toàn bộ số tiền của nạn nhân Lý Bảo Quân làm ăn và dành dụm được phải lên tới hàng triệu tệ. Rốt cuộc là đã đi về đâu? Đối với những câu hỏi này thì về chiếc chìa khóa, Đồng Minh Tinh giải thích như sau. Vài hôm trước khi xảy ra án mạng, khi hắn dọn dẹp trong nhà thì hắn nhìn thấy túi sách của Liễu Phượng cầm, bèn lục lọi và thấy có một chùm chìa khóa trong đó. Vì biết người phụ nữ này là bạn gái của Lý Bảo Quân được cử tới đây coi nhà, vậy nên hắn cũng đoán có thể chìa khóa này là của căn nhà của Lý Bảo Quân đang ở, nhưng chỉ là phán đoán chứ không chắc chắn. Đồng Minh Tinh liền đi đánh thêm mỗi chiếc chìa khóa này thêm một chìa, rồi trả chùm chìa khóa lại chỗ cũ. Và chùm chìa khóa mới đánh thì đưa cho cháu trai Tô Trung Nghĩa để đột nhập vào nhà nạn nhân gây án. Khi tới nhà cũng chỉ là mở cửa thử cầu may thôi, nhưng mà đúng là vào nhà được thật. Còn về người phụ nữ ở hiện trường chỉ là một sự nhầm lẫn. Có lẽ nhân chứng đã nghe nhầm. Thực sự Liễu Phượng Cầm không có liên quan tới vụ án. Việc cô ta làm chứng cho Đồng Minh Tinh không rời khỏi nhà cũng là đúng sự thật. Bởi vì đêm hôm đó Đồng Minh Tinh không tới hiện trường mà chỉ có Tô Trung Nghĩa và Khương Xuân Long sát hại Lý Bảo Quân thôi. Còn một vấn đề nữa là toàn bộ tài sản của Lý Bảo Quân đã đi đâu. Theo phỏng đoán của gia đình Lý Bảo Quân và cảnh sát, thì ở thời điểm xảy ra vụ án là năm 1998, lúc đó gửi tiền không cần sử dụng tên thật, có thể dùng tên bất kỳ nào đó, sau này cũng chỉ cần nói đúng tài khoản và mật khẩu là có thể rút được tiền. Nên rất có thể là Lý Bảo Quân đã dùng tên giả để gửi tiền vào ngân hàng, hoặc có thể anh ấy góp vốn cùng với ai đó mà dựa trên tin tưởng thôi, không giấy tờ, cũng không nói chuyện này cho người khác trong gia đình biết. Nhưng vì sau đó anh ấy bất ngờ bị người ta sát hại, nên bây giờ số tiền đó cũng không thể tìm thấy được nữa. Sau đó, Đồng Minh Tinh bị kết án tù chung thân, Tô Trung Nghĩa và Khương Xuân Long bị kết án tử hình. Trong vụ án này, nó là một vụ án mà con nợ lâm vào bước đường cùng, sắp mất tài sản lớn khi vay nặng lãi, nên đã âm mưu tới trộm lại tờ giấy nợ. Nhưng rồi diễn biến của vụ trộm giấy nợ lại trở thành vụ án sát hại chủ nợ. Duy nghĩ là các khán thính giả khi nghe câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ chia thành hai hướng khác nhau. Một số người thiên về tình cảm hơn một chút sẽ cho rằng không nên dồn con nợ tới đường cùng. Dù sao thì mức lãi cũng cao như thế, 15% một tháng cơ mà. 3 tháng là đã 45% rồi, gần bằng một nửa số tiền gốc rồi. Nếu bây giờ gia hạn thêm một lần nữa là 3 tháng thì lại thêm 45% tiền lãi nữa. Hai đợt cho vay cộng gộp vào là tới 90%. Chỉ là mới thu lãi mà tổng số tiền đã gần bằng luôn cả gốc rồi. Vậy nhưng Lý Bảo Quân không đồng ý gia hạn thêm. Điều anh ấy muốn là lấy căn nhà với giá rẻ mà con nợ đã thế chấp. Có lẽ trước đây Lý Bảo Quân làm việc này đã nhiều lần rồi. Anh ấy chuyên cho vay nặng lãi mà. Và đã ký vào thỏa thuận vay thì cứ phải tuân thủ hoàn toàn nguyên tắc mà hai bên đề ra. Không trả được thì tịch thu tài sản đã thế chấp. Và các khoản vay nợ này nó cũng là một khoản thu nhập không nhỏ của Lý Bảo Quân mỗi tháng. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện tại, mức lãi suất cho phép là 20% một năm, tức là 1,66% một tháng. Trong trường hợp cho vay tới mức lãi suất gấp 5 lần mức này trở lên, thì được gọi là cho vay nặng lãi. Và nếu như cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính, đến một ngưỡng tiền nào đó, thì sẽ có những mức xử lý hành chính và phạt tù tương ứng. Thậm chí là người đi vay nặng lãi có thể kiện người cho vay nặng lãi luôn. Theo phân tích ở trên, nếu cho vay với số lãi vượt quá 20% một năm, thì số lãi vượt quá đó sẽ không có hiệu lực nữa. Do đó, bên đi vay có thể làm đơn khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên bố phần lãi suất vượt quá là vô hiệu. Việc vay nặng lãi thường xuất phát từ nhu cầu vay cấp bách, cần tiền mà không xoay sở ở đâu được. Nên người đi vay, dù biết việc vay có lãi suất rất cao, nhưng vẫn phải vay. Chính vì tâm lý này, nên về mặt pháp lý, trong bản thỏa thuận giữa bên đi vay và bên cho vay không được thực hiện đúng quy định. Đôi khi để lách luật thì lãi suất nhiều khi chỉ thỏa thuận miệng, nên khi có tranh chấp rất khó có cơ sở để giải quyết. Tất cả giấy tờ giao kèo, hợp đồng vay mượn đều sẽ có lợi cho bên cho vay. Vì thường người cho vay nặng lãi là một nhóm người, hoặc đông hơn nữa là một đường dây, tổ chức. Những người này đều có kinh nghiệm trong việc vay lãi suất cao. Và hầu hết trong các trường hợp với số tiền vay lớn và lãi suất cao, người vay sẽ không thể trả nổi. Bằng nhiều thủ đoạn, người cho vay sẽ buộc người vay phải bán nhà, bán đất để lấy tiền trả nợ, hoặc là ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, chuyển nhượng đất đã thế chấp. Việc này khiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh khốn khó, gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình người vay. Các băng nhóm đòi nợ với nhiều thủ đoạn đòi nợ bằng bạo lực hay uy hiếp tinh thần người vay sẽ gây hoang mang bất ổn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bản chất của vay nặng lãi không phải là nguyên nhân bắt đầu, nhưng lại là nguyên nhân kéo theo, làm phát sinh và gia tăng các tệ nạn xã hội. Nó tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính và an toàn của cả bên cho vay và bên đi vay. Ví dụ như người vay không có khả năng thanh toán, thì bên cho vay buộc người vay phải thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trừ khoản nợ. Giá cả chuyển nhượng đương nhiên sẽ thấp hơn nhiều so với giá thực tế. Và giống như bên đi vay, thì bên cho vay lãi cao cũng có nhiều rủi ro về tài chính. Ví dụ như trường hợp người đi vay mất khả năng trả nợ hoặc là bỏ trốn mất, thì các tổ chức, cá nhân cho vay cũng sẽ gặp phải khó khăn trong quá trình thu hồi nợ do hình thức tín dụng này không được nhà nước công nhận, không thể kiện cáo con nợ, cũng rất khó thu hồi. Tuy vậy, nhưng nếu có cầu thì sẽ có cung, nên việc cho vay nặng lãi vẫn luôn tồn tại và biến tướng để lách luật, tránh sự truy quét của pháp luật. Nhưng sự mâu thuẫn giữa quyền lợi hai bên cho vay và đi vay có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như trong vụ án này. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.